Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà có biết, lúc Trương Dương làm chuyện đó, tôi muốn phải đi tới cơ quan hắn. Không nói sau này thế nào, nhưng là tối thiểu hiện tại hắn là gì cũng không phải. Nhưng chúng ta đã quen biết một thời gian, cho dù tôi có ủy khuất, thì tôi cũng nhịn. Tôi cảm thấy nếu làm con dâu thì có thể chịu đựng chuyện như vậy, cũng coi như không làm thất vọng Trương gia. Nhưng thử xem Trương gia các người làm gì, đánh ba tôi tới mức phải nhập viện sao? Sau đó, đuổi mẹ tôi rồi coi như không có việc gì sao? Nếu không phải mẹ tôi gọi xe cứu thương thì ba tôi sẽ ra sao? Vì vậy tôi gọi điện báo cảnh sát thì có gì là sai sao? Nhà các người nếu không phạm pháp, chỉ một mình tôi đơn phương báo cảnh sát thì họ có thể bắt à? Hiện tại ba tôi mới vào phòng hồi sức, các người vào thăm để đánh ông ấy tiếp sao? Có phải ta quá tốt với các người? Thực sự thì cô rất hiền, nhưng gặp phải những người như vậy thì không thể hiền được nữa. Triệu Giang khẽ cau mày, sau đó lại giả bộ nhu nhược thương tâm giải thích: Tĩnh Kỳ à, Tiểu Mẫn cũng là do lo lắng cho cha cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Con là giáo viên, đừng so đo với trẻ con làm gì. Còn về việc ba con bị tai nạn thì nhà con đang gặp chuyện như vậy, chúng ta qua đó thăm hỏi cũng không tiện. Đợi tới lúc nào ba con khỏe, gia đình chúng ta sẽ qua thăm. Bà vô cùng khôn khéo khi đánh lảng được chuyện đã làm ba cô bị thương. Dù sao thì ba tôi cũng bị các người đánh gãy xương, vậy nên về tiền thuốc men thì chắc chắn các người phải lo, còn những chuyện khác để cảnh sát lo đi. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy việc này không có gì để thương lượng, giết người đền mạng, đánh người bồi thường tiền là lẽ đương nhiên. Dù người bị thương là ba cô hay là người khác thì Trương Đông Thăng vẫn bị pháp luật xử lý. Triệu Giang nghe Vương Tĩnh Kỳ nói vậy thì sắc mặt không tốt, nhưng nghĩ đến ông lão nhà mình vẫn còn đang ở đồn cảnh sát thì lại cố gắng chịu đựng hạ mình. Tĩnh Kỳ này, dì biết hôm nay bà Trương Sương do quá kích động nên mới làm như vậy, nhưng con không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt Phật tổ chứ. Tốt xấu gì hiện tại con và Trương Dương vẫn chưa ly hôn, vẫn còn gọi ông ấy là ba, vậy có phải con nên giơ cao đánh khẽ thả người ra không? Vương Tĩnh Kỳ nghe xong lời của bà cười: Đã 2 năm rồi, giờ tôi và Trương Dương cũng phải ly hôn. 2 năm qua tôi đã ở đó làm bảo mẫu cho các người rồi còn gì. Lời nói này làm cho Trương gia chột dạ, Trương Dương giật mình, cuối cùng là vẫn không biết nói gì. Các người cũng vừa nói rồi còn gì, tôi chỉ là một giáo viên, biết người khác làm việc xấu thì cũng chỉ biết thông báo với cảnh sát chứ đâu có quyền thả người. Vương Tĩnh Kỳ trực tiếp nói mình quả thật không có năng lực kia. Cô thật là, hử, mẹ ta đã cho cô mặt mũi, cô còn không muốn, là ba cô tới đây làm loạn trước, cho nên cha ta mới đẩy một cái. Mẹ à, con đã nói rồi, cô ta không phải người tốt đâu, mẹ còn lằng nhằng làm gì nữa. Trương Mẫn bị Trương Phượng giữ ở phía sau, nhưng tới lúc nghe thấy lời của Vương Tĩnh Kỳ liền không chịu được mà vùng vằng thoát ra. Vương Tuấn Kỳ ở bên cạnh tuy rằng vẫn không nói gì, nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm tất cả mọi người trong Trương gia. Nếu như xét về số lượng thì hai anh em thua, vậy nên càng cần phải tỉnh táo để đối phó thôi. Sau đó cô nhìn đến Trương Dương thì thấy em gái hắn tiến về phía hoa quả rồi lại tiến tới chỗ cô. Cô muốn gì? Trước tất cả mọi người cô muốn đánh nhau đúng không? Mọi người hãy làm chứng cho. Hiện tại tôi và anh trai chỉ đang phòng vệ và bị tấn công. Vương Tĩnh Kỳ đối với anh trai thì bảo vệ như vậy đó. Triệu Giang vốn đã muốn lôi kéo con gái tới chuẩn bị đánh người, nhưng khi nghe xong Vương Tĩnh Kỳ nói như vậy thì ngừng lại một chút. Nhưng nhìn thấy con gái mình sợ nó chịu thiệt, ý nghĩ nóng lên, cái gì cũng không để ý liền vọt lên. Vương Tĩnh Kỳ tuy rằng sẽ không đánh nhau, nhưng cũng không phải nhìn thấy anh mình như vậy mà không giúp. Mẹ, em gái, các người đừng làm loạn, có rất nhiều người đang nhìn đó. Trương Dương rốt cục ở bên cạnh đứng không yên, đã chạy tới can ngăn. Nhưng khi người phụ nữ đã đánh lộn thì không có gì có thể can ngăn, vậy nên hắn cũng bị chút thương tích. Trận chiến gây rối loạn trật tự tại bệnh viện này đến tận khi bảo vệ bệnh viện tới xử lý mới kết thúc. Anh em Vương Tĩnh Kỳ tuy rằng đều bị thương, nhưng xét về tổng thể cũng không tính là đánh nhau thua. Vương Tĩnh Kỳ vốn không muốn đánh nhau, nhưng cô vốn đã chán ghét người Trương gia, cơn tức vốn đã đến cực hạn, chỉ là vừa vặn phát tiết ra. Cô giống như là hổ dữ xuống núi, liều mạng mà đánh. Mà Trương Dương chính là người xui xẻo nhất. Hắn vốn không muốn đánh nhau, nhưng cuối cùng lại bị Vương Tĩnh Kỳ đánh nhiều nhất. Vương Tĩnh Kỳ như là liều mạng mà đánh, đem thù hận cũ đều phát tiết hết ra, đánh Trương Dương càng lúc càng mạnh, càng đánh càng hăng. Trương Dương vốn là dân chuyên ngồi trong văn phòng, thân thể cũng không có cường tráng. Vương Tĩnh Kỳ lại như dùng hết sức mà đánh, hắn đúng là đánh không lại cô. Những người khác của Trương gia khẳng định cũng không trơ mắt đứng nhìn con trai độc nhất hay anh trai của mình bị đánh, đều xông lên cứu hắn, nhưng tất cả đều bị Vương Tuấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net